Đánh mất em, chương 37, 37, muốn bên em một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nhật được cho xuất viện vào một ngày cuối tuần trời trong nắng ấm, cả gia đình tới đón anh về nhưng lại không thấy Thu Hương đâu. Bé dâu cũng lăng xăng giúp bố cất những món đồ nhỏ vào vali. Thấy anh đang thu xếp đồ mà vẫn nhìn ra cửa hết lần này tới lần khác thì mẹ anh cười trêu chọc. Hương không đến đâu mà ngóng, con bé ở nhà nấu cơm rồi. Nó nói muốn khi con về có thể ăn cơm nhà luôn. Thật không ạ? Cô ấy nói như vậy thật à mẹ? Thật chứ, Hương vẫn còn thương con mà con không nhận ra à? Nếu là người khác thì chỉ sợ thấy con nằm liệt giường thì đã bỏ đi, mừng thầm vì kịp ly hôn rồi, nhưng cả năm qua Hương vẫn chưa rời bỏ con một ngày nào, thậm chí con bé còn không dám ốm. Con có biết câu đau lòng nhất mẹ từng nghe con bé nói là gì không? Chính là con không ốm được. Con ốm thì anh ấy phải làm sao? Con biết rồi, là lỗi của con, tại con không tốt với cô ấy. Anh biết, những điều này anh đều biết. Khi còn bay theo cô mỗi ngày anh biết rõ cô vất vả thế nào, thương anh ra sao. Nhưng giờ anh tỉnh lại thì cô muốn đẩy anh ra xa, thái độ đối với anh cũng không mặn không nhạt. Dường như người luôn khóc lóc bên giường bệnh, người khi anh vừa tỉnh lại để xúc động ôm anh nức nở không nên lời không phải là cô vậy. Anh biết cô muốn giấu tình cảm đi để tự bảo vệ bản thân, chỉ đành thở dài dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn. Cố gắng quan tâm đỡ ến con bé nhiều hơn đi, may ra vẫn còn một tia hy vọng. Mẹ anh thở dài nói, vâng con biết rồi ạ. Lúc ngồi trên xe để về nhà thì bé dâu ngồi trong lòng anh, bắt nhịp hát mấy bài thiếu nhi cho bố vui. Anh dịu dàng xoa đầu con được ôm con bằng chính đôi tay của mình là một ơn huệ to lớn mà ông trời ban cho anh. Lần này tỉnh lại cũng xem như chết đi sống lại rồi, là một con người mới cho đàng hoàng, đặt hết tâm sức vào vợ con mình đi, đừng có tư tưởng bên ngoài nữa. Bố anh nhắc nhở, vâng bố, trên thực tế từ khi biết đến sự tồn tại của bé dâu thì anh đã luôn dành toàn bộ tâm trí và tình cảm cho gia đình nhỏ của mình rồi. Chừng ấy năm ở bên nhau của họ, anh không phủ nhận những năm đầu là mình ích kỷ và tệ bạc. Nhưng sau đó anh đã thay đổi rồi. Đã buông bỏ tình cảm cũ để trân trọng người trước mắt rồi. Chỉ đáng tiếc cô không biết điều đó. Cô vẫn nghĩ anh đã lừa gạt cô. Xem cô là người thay thế trọn vẹn cả 7 năm đằng đẵng. Minh Nhật nhìn ra ngoài đường, suy nghĩ miên man về thời gian đã qua. Những mảnh ký ức nho nhỏ hiện lên như thước phim lướt qua trước mắt. Năm đầu tiên kết hôn, anh hờ hững với cô, thường kiếm cớ bẩn công việc để lảng tránh. Mặc dù vậy, cô vẫn luôn quan tâm anh. Mang cơm đến viện ăn cùng anh, chờ anh đi cấp cứu bệnh nhân về ôm anh xong mới an tâm ngủ. Năm thứ hai rồi năm thứ ba, anh vẫn tiếp tục như thế, thậm chí dù đã là vợ chồng họ cũng không làm chuyện thân mật được mấy lần, dù có nằm chung giường cũng không nghĩ tới chuyện đó. Kể cả khi cô ấy hết dũng khí, mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm chủ động khơi gợi hứng thú thì anh vẫn nhàn nhạt như nước, không đáp lại cô. Thu Hương không đòi hỏi. Cô luôn nói với Minh Nhật bằng giọng hết sức dịu dàng. Anh mệt thì ngủ đi, ngày mai còn đi làm. Chúc anh ngủ ngon nhé bác sĩ của em. Nói xong thì sẽ nằm xoay lưng về phía anh để ngủ. Giờ nghĩ lại mới thấy không biết những năm tháng ấy cô đã tủi thân như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần khi về nhà anh thấy cô ôm chiếc gối có mặc áo của anh khi ngủ. Khi anh hỏi cô vẫn còn mơ hồ nửa tỉnh nửa mê nên nói chuyện cũng tự nhiên hơn. Ôm cái áo cũng giống ôm anh vậy, trên này có mùi hương của anh đó, em sẽ thấy đỡ sợ hơn. Đến lúc đó anh mới biết hóa ra cô rất sợ ở một mình, vậy mà anh lại bỏ mặc cô biết bao ngày tháng. Tuy thuở ấy còn chưa yêu cô nhưng anh cũng thấy có lỗi. Sau đó anh thường xuyên về nhà hơn, lúc ngủ sẽ để cô ôm anh, Thu Hương rất vui vẻ nên mỗi đêm đều sẽ hôn anh chúc ngủ ngon, khi ngủ còn mỉm cười. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi xe dừng trước cửa nhà. Thu Hương đang đứng tựa người bên cửa nhìn họ xuống xe. Khi vừa bước lên tới nơi anh liền vòng tay ôm trọn cô vào lòng ngay lập tức. Không sợ con gái cười, không sợ bố mẹ trêu, lúc này anh chỉ muốn ôm cô thật chặt để cảm nhận rõ ràng là cô vẫn còn ở bên anh, chưa bỏ đi dù anh đã không chân thành với cô. Chúc mừng anh cuối cùng cũng bình phục, cô không đưa tay ôm anh, chỉ nhẹ giọng nói một câu chúc khách sáo nhưng lại không đẩy anh ra. Minh Nhật cảm thấy rất vui. Chỉ cần cô còn chưa rời đi thì anh vẫn có cơ hội. Anh cúi xuống thủ thỉ bên tai cô. Vợ à, anh rất nhớ em, cảm ơn em nhiều lắm. Cô đẩy anh ra, hắng giọng chút rồi nói. Được rồi, vào nhà đi, hôm nay có món anh thích. Chỉ cần là món em nấu anh đều sẽ thích. Sau đó gia đình họ vui vẻ ăn cơm cùng nhau. Bố anh còn mở bia chúc mừng anh đã tai qua nạn khỏi. Mình Nhật rất vui vì lại được ăn cơm cô nấu, món nào anh cũng thích. Bố mẹ anh và bé dâu đã ăn xong ra phòng khách xem tivi rồi mà anh vẫn còn ăn. Khi anh định ăn tới bát cơm thứ ba thì cô cản lại nói. Không nên ăn no căng quá, không tốt cho dạ dày. Trước đây anh chỉ ăn hai bát, cũng đều là bát vơi. Nhưng hôm nay lại ăn hai bát đầy rồi vẫn muốn ăn tiếp. Anh nghe cô gãi đầu cười nói. Anh quên mất, lâu rồi mới được ăn cơm em nấu làm anh vui quá mà quên mất. Không phải chỉ có mỗi bữa này, ngày mai vẫn có, không cần làm như chết đói vậy. Em nói sao, ý em là, đằng nào em cũng sẽ nấu cơm để mang đi làm. Nếu anh muốn ăn thì có thể chia cho anh một phần, nhưng anh phải tự rửa bát lấy, em không giúp anh như trước đâu. Cách nghĩ của Thu Hương rất đơn giản, cô đang ở nhà của bố mẹ anh, chia sẻ một bữa cơm với anh cũng không quá đáng. Nhưng với Minh Nhật thì đây lại là tín hiệu tích cực cho thấy cô không còn xa lánh anh nữa. Anh vui mừng cầm tay cô nói, được, được, chỉ cần được ăn cơm em nấu thì em bảo anh rửa bát quét nhà gì cũng được. Ừ, vậy anh dọn bàn đi, em đi gọt trái cây cho bố mẹ với dâu. Được, Minh Nhật vui vẻ dọn bàn, rửa bát rửa nồi sạch sẽ còn lau sàn phòng bếp lại một lượt rồi mới ra phòng khách ăn trái cây cùng gia đình. Bé dâu ngồi trong lòng anh. Cô ngồi bên cắt nhỏ miếng lê đút cho con. Bố mẹ anh cũng đang vui vẻ xem tivi bàn luận về tình hình xã hội gần đây. Không khí lúc này rất đầm ấm, yên vui tựa như chưa từng có sự xa cách chia lìa nào hết. Trong phòng có nhân viên mới, là một anh chàng thư sinh nho nhã tên là Quốc Anh, ít hơn cô vài tuổi. Thu Hương đã là trưởng nhóm rồi nên có trách nhiệm hướng dẫn công việc. Thực ra cũng không cần cô phải nói quá nhiều vì người này đã có kinh nghiệm lăn lộn ở các ngân hàng nhỏ rồi. Năng lực rất tốt, chỉ chưa quen với quy trình làm việc của ngân hàng lớn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chàng nhân viên mới này rất ga lăng với các chị em. Hầu hết trai ngân hàng đều sẽ như thế nhưng anh ấy còn quan tâm săn sóc đến hội chị em chu đáo hơn tất cả người khác. Đối xử với cô thì có phần đặc biệt hơn chút. Đây là do cô đang làm người hướng dẫn và đánh giá thử việc của cậu ấy sao? Chị Hương, thấy chị cứ xoa tay nãy giờ, chắc điều hòa hơi lạnh, em có áo khoác đây chị dùng tạm đi ạ. Chị Hương, để em hâm nóng cơm giúp chị nhé. Chị Hương, em thấy lịch đi gặp khách hàng này hơi dày chút sợ chị ngồi xe lâu lại mệt, hay mình giãn ra tầm 30 phút nhé, em sẽ thuyết phục khách hàng cho. Từ khi có Quốc Anh trong phòng thì cô có cơ hội lười biếng rất nhiều, không phải động tay vào mấy việc vặt. Cô chưa nói ra thì cậu ấy đã tinh tế nhận thấy để giúp. Ngay cả lúc đi gặp khách hàng cũng khéo léo giúp cô đỡ rượu. Hoặc như lúc này chẳng hạn, cậu ấy luôn biết cách quan tâm tới người khác tự nhiên không hề khiên cưỡng. Chào buổi sáng chị Hương, chị ăn sáng chưa? Em định ra ngoài mua ăn sáng, có cần em mua luôn cho chị không? Quốc Anh sẽ luôn mỉm cười, thân thiện chào hỏi khi gặp bất kỳ ai trong chi nhánh. Thu Hương mỉm cười đáp, cảm ơn em. Chị đã ăn ở nhà rồi, nhớ lại bữa sáng ở nhà gần đây mà thái dương cô cũng giật giật. Cái người phải ngủ phòng khác nào đó luôn thức dậy trong phòng mẹ con cô với tư thế ngồi trên đất ngủ gục bên mép giường. Anh đang bày trò gì thế? Cô hỏi thì anh chỉ nói ngắn gọn sang thăm con rồi ngủ quên. Sau đó cô đi nấu bữa sáng và đồ ăn cho bữa trưa thì anh cũng đi theo, giúp vài việc lặt vặt rồi lại đòi được ngồi ăn với cô. Thu Hương không thèm chấp anh. Dù sao cũng đã đồng ý chia sẻ đồ ăn rồi, cô không muốn làm người hứa suông. Quốc Anh lại hỏi, thế chị muốn uống gì không? Cà phê hay trà để em pha giúp chị nhé. Cảm ơn em, cho chị xin tách cà phê là được rồi. Được, có ngay đây ạ, đúng giờ tan tầm thì trời đổ mưa lớn. Các trang tin đều nói nhiều tuyến đường ngập nước, khuyên mọi người không nên đi xe máy về kẻo chết máy giữa đường sẽ rất vất vả. Thu Hương để xe lại cơ quan rồi gọi taxi nhưng mãi chưa có ai nhận cuộc xe. Minh Nhật ở nhà nhìn ra ngoài thấy mưa lớn liền lấy xe đi đón cô. Anh không an tâm để cô tự đi về. Anh nhắn tin báo trước. Đợi anh đến đón em nhé. Anh đang đi trên đường rồi. Anh phải rào trước là đang ở trên đường cho cô không từ chối được. Lúc anh cầm chìa khóa xe ra ngoài mẹ anh hỏi. Đang mưa gió mà đi đâu thế con? Con đi đón nhà con ạ? Ừ lái xe cẩn thận đấy. Mang ô đi che cho Hương. Vâng, Anh đáp xong thì mở tủ ở cửa vào tìm ô nhưng không thấy cái nào bèn hỏi. Mẹ ơi, ô nhà mình đâu hết rồi ạ? Mẹ anh nói vọng ra từ bếp. Xem trong tủ trước cửa xem có không con, hay bố con lại bỏ đâu rồi? Không có ạ, mẹ anh đi ra tìm cũng không thấy nên lẩm bẩm nói. Bố con cứ hay dọn rồi bỏ đồ lung tung hết cả lên ấy. Hay cầm cái mũ đi cho Hương đội tạm. À đúng rồi, con có một chiếc ô trong phòng, để con lấy ạ. Ừ nhanh nhanh đi không Hương chờ. Minh Nhật bước nhanh về phòng mở ngăn kéo lấy chiếc ô mà anh luôn giữ làm kỷ niệm đó. Đã nhiều năm qua đi, chiếc ô cũng cũ kỹ đi rồi nhưng vẫn dùng được. Anh nghĩ sau khi về hong khô là lại có thể cất đi. Thu Hương nhận được tin nhắn, cô hủy cuốc xe đang gọi rồi vào trong ngồi chờ. Quốc Anh đi qua thấy cô còn chưa về liền hỏi. Chị Hương chưa về à? Đi cùng xe với em không? Cảm ơn em, chị có người nhà đón rồi. Thật không đó hay lại ngại làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ở đây chờ chị về rồi mới về. Thôi em cứ về đi, chị nói thật mà. Không được, em phải thấy mới tin. Cô chỉ đành cười trừ bất lực, con người Quốc Anh cũng thật cố chấp. Minh Nhật lái xe đến nơi thì trời vẫn còn chưa ngớt mưa. Anh rút cán ô ra chuẩn bị xuống xe mới mở ô thì bàn tay vô tình miết qua bề mặt cảm thấy ráp ráp, đưa lại gần nhìn mới biết một dòng chữ nhỏ. Có vẻ như dòng chữ này được khắc bằng compa, thời học sinh anh cũng từng nghịch ngợm như thế nên biết rõ. Anh ngừng tay không mở cửa xe nữa mà nhìn thử xem trên đó có gì. Hương, Tít, anh dịch từng chữ khắc trên đó. Hương Tít, đây không phải là biệt danh của vợ mình sao? Anh từng thấy cái tên này trên những món đồ trang trí nhỏ cô mang theo khi về nhà chồng. Lúc đó anh hỏi thì cô cười xòa nói. À, hồi nhỏ ở nhà hay gọi em là Tít. Em thấy ghép lại nghe cũng hay nên dùng làm biệt danh luôn. Minh Nhật lục lại trí nhớ thì Thu Hương từng cất cái ô này đi giúp anh. Anh dám chắc cô sẽ không tùy ý viết biệt danh của mình lên đó. Vậy là cái tên này đã được khắc lên cán ô bởi chính chủ nhân của nó. Nhưng tại sao người đó lại có biệt danh giống cô? Không thể trùng hợp như vậy chứ. Lẽ nào cô học sinh năm đó đưa ô cho anh chính là Thu Hương? Người từng mang lại một tia ấm áp cho anh vào ngày mà mọi thứ xung quanh đều sụp đổ lại là người bị anh làm tổn thương sâu nhất. Minh Nhật xuống xe trong trạng thái cực kỳ hoang mang. Cách chương.